HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 100, Yến Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy đầy toàn bộ Grab Trang Viên. Ở thi triển ấm áp chú Trang Viên, cả trai lẫn gái nhóm lục tục từ trên xe ngựa xuống dưới. Tiến vào Yến Hội Thính, Raycow cùng hắn cha mẹ tới không sớm cũng không muộn. Nhìn thấy Patrick liền gấp không chờ nổi mà cùng Patrick gom lại cùng nhau. Tới người thật nhiều, Raycow cảm thán, rốt cuộc có vài quốc gia người. Patrick nhún vai, cách đó không xa, các đang ở chiêu đãi nước Đức ma pháp bộ bộ trưởng Raymond Friedrich. Ông bạn già, người chính là cho ta sáng tạo một cái cơ hội tốt. Friedrich vỗ vỗ các. Ta mấy ngày hôm trước đang định tìm Israel nói chuyện hạ giới quyết định World Cup sự tình. Ngươi không mời Fabian đi. Fabian gần nhất rất vội. Chỉ phái hắn trợ lý lại đây. Các cười nói. Kia thật đúng là không thể tốt hơn. Đó là Patrick sao? Nghe nói hắn tốt nghiệp về sau tưởng tiến nước Đức ma pháp bộ. Friedrich thấy được Draco đứng ở một bên Patrick. Không sai. Khăn đặc. Lại đây một chút, các nhìn về phía nhi tử. Ngài hảo, bộ trưởng tiên sinh, Patrick đi tới hướng Friedrich vấn an. Nước Đức ma pháp bộ hoan nghênh ngươi gia nhập. Patrick, Friedrich cười vỗ vỗ Patrick bả vai. Ngươi thực ưu tú, ma pháp bộ thực yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Hy vọng hắn có thể bảo trì chính mình thành tích. Các mỉm cười, hắn khẳng định có thể. Đây là cái thông minh hài tử. Friedrich đối Patrick tỏ vẻ khẳng định. Đúng rồi, Lambert đâu? Hắn đang ở chiêu đãi Samuel khấu hào cách. Thuận tiện cùng hắn tâm sự từ nước Pháp buôn lậu đến nước Mỹ kia phê hắc ma Pháp vật phẩm sự tình. Các nói, ta đây liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Những cái đó nước Mỹ lão rất phiền. Friedrich xua xua tay, nghe nói Dumbledore cũng tới. Ta đây còn phải đi cùng hắn nói chuyện Grindelwald sự tình. Không sai, Dumbledore cùng Harry Potter đều ở, các cười chiều bọn họ bên kia chỉ. Cái kia chúa cứu thế. Friedrich hơi nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn hắn đối với anh quốc chúa cứu thế chân thật tính còn ôm có hoài nghi. Hảo đi, người đi trước vội, ta đi tìm Israel, đem Friedrich tiễn đi. Các mang theo Patrick đi hướng mấy cái ma pháp bộ nhân viên quan trọng. Nếu ngươi đã làm ra quyết định, này đó đều là tương lai ngươi muốn tiếp xúc người. Các nói khẽ với Patrick nói. Này đối với ngươi cũng là một cái thực tốt cơ hội. Patrick gật gật đầu. Hắn không bài xích trường hợp này xã giao. Đương nhiên, Slughorn làm con sen câu lạc bộ tụ hội ngoại trừ. Nơi đó mặt tụ tập người cũng chưa có ý tứ gì. Cùng các ở Yến hội đại sảnh xoay vài vòng, nhận thức không ít người. Patrick mới bị buông tha, cùng Draco cùng đi bên cạnh ngồi ăn một chút gì. Một lát sau, Harry, Hermione cùng Ginny cũng đã đi tới. Kỳ thật ta thật sự không cần mang một cái nam bạn. Hermione ngồi ở thoải mái trên sofa oán giận. Sirius trực tiếp đem ta cấp bỏ xuống. Hắn không phải cố ý, Harry khô cằn mà giúp chính mình giáo phụ xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể tại cái này trong yến hội gặp được người quen. Vị kia Felix tiên sinh nghe nói là hắn niên ấu khi bạn chơi cùng. Patrick nghe thế thiếu chút nữa, sặc đến. Các ngươi nói Felix, là Felix hoặc bố hy. Patrick mở miệng dò hỏi. Hình như là kêu cái này. Harry dò hỏi mà nhìn thoáng qua Hermione. Không sai. Hermione thở phì phì mà rót một ly nước trái cây. Đó là ta tiểu cữu cữu. Patrick bất đắc dĩ mà đỡ chán. Nếu nói tiểu cữu cữu cùng Sirius Black có bao nhiêu giao tình nhưng thật ra không đến mức. Nhưng hắn thích cùng ba ba đối nghịch. Đối Sirius xem với con mắt khác nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Hắn thế nhưng là ngươi cữu cữu. Kia cùng Sirius, Harry lắp bắp, bọn họ khi còn nhỏ đúng là cùng nhau chơi qua. Nhưng nhiều năm như vậy chưa thấy qua hẳn là sẽ không có nhiều ít cảm tình. Patrick nhún vai, cho nên tiểu cữu cữu vẫn là ở ý đồ cho ta ba ba tìm không thoải mái. Nga, bọn họ hai người từ nhỏ liền không đối phó. Các ngươi nguyên lai trốn ở chỗ này. FN vội vã mà đi tới. Liền bạn nữ đều không có mang. Một mông ngồi ở trên sofa. Ta vừa mới thấy được một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Có lẽ ta muốn thu hồi phía trước về Claire sở hữu ngôn luận. Trời ạ, Patrick cau mày nhìn nói năng lộn xộn FN. Phát sinh cái gì? Khan đặc, người biết ta vừa mới nhìn thấy gì sao? Claire cư nhiên ở cùng Adele hôn môi. FN quả thực muốn nhảy dựng lên. Bọn họ hai cái khi nào ở bên nhau? Không hề dấu hiệu. Claire cái này công tác cuồng cư nhiên cũng sẽ yêu đương. Vẫn là cùng Adele. Patrick lúc này là thật sự bị sặc tới rồi. Kịch liệt mà khụ vài thanh mới hoãn quá khí tới. Người nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ta tận mắt nhìn thấy. FN quả thực muốn thề thề. Hai người ở học ký sinh phía dưới thân đến kia kêu một cái lửa nóng. Khó trách Adele chạy tới nước Pháp công tác. Patrick lẩm bẩm nói. Bọn họ hai cái hẳn là đã sớm cặp với nhau. Này thật đúng là cái đại tin tức. FN cả người nằm liệt trên sofa. Ta thề Adobe cái kia đồ ngốc tuyệt đối không biết chuyện này. Ha, hắn muội muội bị ta ca bắt cóc. Patrick cũng tỏ vẻ tán đồng. Adobe còn ở một góc vội vàng cùng mấy cái các cô nương nói chuyện phiếm tán tỉnh đâu. Chia sẻ cái này đại bát quái. FN đứng lên lại chạy. Một khúc kết thúc, yến hội đại sảnh âm nhạc không có lại nhớ đến. Mọi người dần dần an tĩnh lại. Nhìn về phía bố trí ở chỗ cao ngôi cao. Các bước lên bậc thang. Đối các vị khách khom lưng. Hoan nghênh các vị đã đến. Ánh đèn chiếu vào hắn tóc vàng thượng rực rỡ lấp lánh. Xa hoa vừa người lễ phục phụ trợ ra hắn giống như vương công quý tộc giống nhau khí chất. Tuấn Mỹ dung nhan chọc đến phía dưới không ít nữ vu thấp giọng kinh hô. Ta tại đây đại biểu Grab gia tộc. Chúc chư vị có thể có cái tốt đẹp ban đêm. Các nhìn về phía đứng ở bên cạnh thê tử. Thân ái, nguyện ý cùng ta nhảy một chi vũ sao? Felicia mỉm cười đem tay giao cho trượng phu trong tay. Các vợ chồng mở màn. Âm nhạc lại lần nữa vang lên. Patrick cùng Draco cũng đi theo đi vào sân nhảy. Patrick không có cùng Draco nhảy lâu lắm. Bởi vì hắn trong lòng còn nhớ thương Grindelwald sự tình. Vì thế cùng Draco nói một tiếng. Lại một lần đi theo phụ thân bên người. Ba ba, người muốn cái gì thời điểm nói kia sự kiện? Patrick dò hỏi. Đương nhiên là chờ một cái cơ hội. Các cười cười. Xoay người lại cùng một cái người quen nói chuyện với nhau lên. Người bà nhận thức người thật nhiều. Harry cùng Hermione không biết khi nào đã đi tới. Patrick nhìn các liếc mắt một cái. Nhún vai. Ta bà thích cùng người giao tiếp. Cũng không biết hắn là như thế nào nhớ kỹ nhiều người như vậy tên. Ginny đâu? Ginny ở cùng Sirius khiêu vũ đâu? Harry giàu dĩ không vui. Hắn không biết vừa mới chính mình nơi nào đắc tội Ginny. Làm nàng tình nguyện cùng Sirius đi khiêu vũ cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Rõ ràng nàng là chính mình bạn nhảy. Patrick, đây là ngươi các bạn học. Friedrich đã đi tới. Hắn là tới tìm các. Đúng vậy, bộ trưởng tiên sinh. Đây là ta đồng học Harry Potter. Patrick hướng hắn giới thiệu nói. Potter tiên sinh, hạnh ngộ, ta là nước Đức ma pháp bộ trưởng Raymond Friedrich. Tuy rằng đối chúa cứu thế ôm có hoài nghi, nhưng hắn vẫn cứ chiều Harry vươn tay. Harry có chút hoảng loạn mà cầm. Ngài hảo, bộ trưởng tiên sinh, ông bạn già, bồi ta đi tìm Dumbledore đi. Friedrich đối đi tới các nói. Người cũng nên thực hiện một chút người quốc tế ma pháp hợp tác tư phó cục trưởng chức trách. Ta đều có nghiêm túc đi làm. Raymond, các cười, đi thôi, ta nhìn đến Dumbledore ở bên kia. Khăn đặc, muốn đi gặp ngươi hiệu trưởng sao? Patrick gật gật đầu đuổi kịp. Harry cùng Hermione liếc nhau cũng theo qua đi. Dumbledore mới vừa kết thúc cùng lão nhân nói chuyện với nhau. Nhìn thấy có người lại đây, liền đứng ở tại chỗ chờ. Ngươi hảo, Dumbledore tiên sinh, Friedrich nói. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Đương nhiên, Friedrich bộ trưởng, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói sự kiện đâu. Dumbledore nói, mời theo ta đến đây đi. Phòng tiếp khách cũng đủ an tĩnh. Các gật gật đầu. Patrick cũng đuổi kịp đi. Chuyện này còn cùng ngươi có điểm quan hệ. Patrick gật gật đầu. Ở Harry cùng Hermione nhìn chăm chú bọn họ vài người rời đi. Đây là muốn làm gì? Harry nhỏ giọng hỏi. Không biết. Hermione lắc lắc đầu. Ta luôn có một loại cùng cái này yến hội không hợp nhau cảm giác. Nơi này rất nhiều người chạm vị trí đều quá cao. Cũng không quá nguyện ý cùng vắng vẻ vô danh người giao tiếp. Ta tưởng Phách Tây hẳn là sẽ thích như vậy yến hội. Nhìn xem ta hôm nay đều gặp được hai cái ma pháp bộ bộ trưởng. Harry nói thầm nói. Hắn ngày hôm qua buổi sáng còn cùng Sir Grimsdor tới lậu cư. Một bộ không được tự nhiên bộ dáng. Sir Grimsdor còn nói bóng nói gió muốn biết Dumbledore cùng ta đều nói chút cái gì. Ai nha, ngươi hẳn là cùng Dumbledore nói. Hermione cau mày nhìn Harry. Đây là chuyện của ta. Là ta không nghĩ bị ma pháp bộ đùa nghịch. Giống cái rối gỗ giật dây giống nhau. Đương cái bọn họ trong miệng cứu thế ngôi sao. Harry lạnh nhạt mà nói. Tác giả có lời muốn nói. Chương 100 là vui vẻ. Ta cũng chưa nghĩ đến ta cư nhiên có thể mã ra nhiều như vậy tự. Ta phía trước vẫn luôn cảm thấy 7-80 chương là có thể viết xong. Không nghĩ tới lòng ta nội diễn nhiều như vậy. 100 chương đều trang không dưới, omega, cách chương.